Cuộc tấn công ngọt ngào. Kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 545. Còn đâu rồi? Góc truyện audio.com. Cách chương.